anh sẽ là đôi mắt. Chép 11.2. Góc truyện audio.com. Rating 18. Hắn cúi người liếm nhẹ đỉnh ngực cương cứng rồi ngấu nghiến như đứa trẻ đói sữa mẹ. Đầu lưỡi nham nhám liên tục trà sát quét qua trong khi bên còn lại bị xoa nắn vân vê đùa nghịch không thương tiếc. Phía hạ thân ướt át sưng và co giật càng mạnh dưới luồng điện kích thích. Cả người Yô Sóp máu như chạy loạn ngứa ngáy khó chịu đến muốn la hét. Tay không tự giác ôm siết bấu vào lưng Jun Hyung. Hắn hơi nhíu mày nhả ra thứ đang thưởng thức. Ngắm nhìn đầu nhũ đỏ hồng ướt nước bọt cợi cảm mê ly chỉ muốn một ngụm nuốt sạch vào bụng. À, cậu bạo gan trượt tay xuống mông hắn nhấn mạnh để vật kia đâm sâu hơn vào mình và rên to thở hắt thỏa mãn. Jun Hyung vì hành động khiêu khích này mà da gà cả người bất chợt dựng đứng. Quá kích thích rồi, hắn giữ chiếc eo thanh mảnh và bắt đầu huýt người. SM. Khoái cảm thật sự bắt đầu làm Yô Sóp la to co quắp chân nảy hông đón nhận từng đợt va chạm. Ban đầu khi vật lạ vừa xâm nhập cơ thể đúng là có chút không thích ứng nhưng bây giờ hoàn toàn không đau mà giống như bị say thuốc. Trong đầu trống rỗng chỉ điên cuồng đung đưa người phối hợp. Em, nóng quá COB, rất tuyệt, pet em, mắt Jun Hyung cũng mở đục lửa dục. Hắn rít lên ngấu nghiến môi cậu trong khi hạ thân vẫn ra sức huýt mạnh. Cảm giác phần nữ tính non mềm nóng bỏng có thắt nhịp nhàng bao chặt lấy mình. Cứ khi đâm ngập vào nó lại giãn ra đón nhận nhưng khi sắp rút ra lại thít chặt như níu giữ. Nơi ướt át như ngấu nghiến nuốt chừng kẻ lạ mặt to lớn. Yô Sóp lần đầu nếm vị say dục cảm. Cậu quăng mắt rụt rè e ngại cứ cào lên lưng nam nhân phía trên mà rên rỉ la hét. Cố gắng ưỡn người cọ sát toàn cơ thể vào hắn để giải tỏa cơn khát. Hai chân cũng quấn chặt eo mông hắn. Mồ hôi cả hai nhễ nhại. Không khí ám muội nóng lên cực độ tràn ngập tiếng rên la tiếng rít ậm ừ thỏa mãn. Mặt nệm nhún nảy theo từng động tác của hai khối cơ thể bên trên. Dường như ánh trăng cũng ngại ngùng trước màn ân ái quá nóng bỏng mà e thẹn núp sau màn mây mỏng. Cơn gió mùa hạ trong lành mát rượi thổi vào phòng như muốn thổi khô giọt đam mê hai kẻ đang trao nhau. Không có tiếng yêu không có hứa hẹn thề nguyền sống chết. Trên bàn bên cạnh, môi sao nhỏ tỏa ánh sáng dịu dàng đáp lại ánh mắt nữ nhân đang nhìn mình như muốn nói. Duy mục, của mạp bùa, học. Hyung Ye Yô Sóp cắn môi hét lên khi Jun Hyung thả eo mình trượt tay xuống dưới nâng chiếc mông tròn và huýt mạnh hơn. Cậu và hắn hoàn toàn tiếp xúc trọn vẹn ở tư thế này. Tốc độ ngày càng nhanh đến không thể kiểm soát. Yô Sóp không ý thức được là mồ hôi hay nước mắt đang ướt đẫm mặt mình. Ướt cả gối, cả mái tóc rũ rượi xõa hai bên. Pet em nhanh, chặt quá COB, pet em, thở đều đi, Jun Hyung ậm ừ nói đứt quãng. Hắn không ngờ lại tuyệt đến thế. Từng nơi trên cơ thể cậu đều khiến hắn ham muốn điên cuồng. Yô Sóp nức nở lắc đầu nguầy nguậy hét to chàng dài khi khoái cảm đạt đến cực đỉnh. Cậu cong người đón nhận toàn bộ mầm móng Jun Hyung gieo sâu vào cơ thể. Hắn gầm to thỏa mãn rồi đổ gục phủ lên người nữ nhân bên dưới cảm nhận thành quả ái ân. Vẫn chưa rời khỏi cơ thể cậu, thề có chúa khi ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ như xinh đẹp mê ly của Yô Sóp. Bụng dưới lập tức lại sôi lên và hạ thân như dần cương cứng ngay bên trong cơ thể cậu. Hắn vội vàng rời ra lăn người sang bên cạnh. Yô Sóp áp mặt vào vòng ngực nam tính đẫm mồ hôi. Mùi hoan ái ngập tràn xung quanh. Cả giọng nói hơi khàn gợi tình khôn tả của cậu. Em không biết chúng ta sẽ đi đến đâu. Nhưng chuyện này, em không hối hận. Đối với Yang Yô Sóp chỉ có quá khứ hiện tại mà không có tương lai. Chấm, nên giây phút nào còn ở cạnh anh em tuyệt không hy vọng đòi hỏi gì. Jun Hyung nâng cằm Yô Sóp để cậu nhìn mình. Hắn vuốt mớ tóc mái ướt đẫm bết trước trán cậu sang bên. Dịu dàng hút nhẹ mấy giọt nước trong suốt nơi khóe mắt rồi hôn lên bờ môi đỏ hồng căng mọng. Không biết nói gì bởi hắn không thể cho cậu một lời hứa hẹn. Cậu mang thân xác của người đã giết Jin Yeon. Liệu hắn có yêu Yô Sóp đủ để quên đi Jin Yeon? 2 năm kỷ niệm cùng Jin Yeon đặt lên bàn cân cùng 2 tháng bên Yô Sóp. cảm giác quá khứ phai nhòa rất nhiều trước hình ảnh của cậu. Thế đồng nghĩa với việc hắn là kẻ phản bội báng bổ lương tâm ư? Jin Yeon mất 9 tháng trong quãng thời gian đó hắn cũng không nhớ nhung điên cuồng như mình tưởng. Ân ái với Jin Yeon cũng không kích động như ban nãy cùng Yosop. Cách chương.